Chương 219, hợp tác. Cái này cũng chưa tính, ngoại trừ nhân viên phương diện bố trí, cả cái trong phủ thành chủ, cái kia can đảm nhỏ như chuột ra hỏa còn thiết trí đại lượng ẩn giấu cơ quan cùng tử vong bấy giờ, nhưng càng là như thế, càng là bại lộ hắn sợ chết bản chất. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, gặp phải đế quốc ám sát tinh anh nhóm thất kiếm một trong vương bài sát thủ, coi như hắn không may. Đương nhiên hiện tại cũng không thể lại đánh đế quốc ám sát bộ đội chiêu bài, hẳn là đổi thành, dạ tập muốn ngươi canh ba chết, ai lưu ngươi đến gỗ cụ. Đây là tường thành ạ cảm cũng có chút không nói, bình thường ám sát văn võ quan viên, nhà tường ngoài cũng liền 35m, cái này cái thành chủ phủ cao như thế, một đến thuyết minh hắn sợ chết, thứ hai cũng cho thấy hắn vơ vét rất nhiều mồ hôi nước mắt nhân dân. Nếu như thay đổi người bình thường, gặp phải như vậy tường thành thật đúng là không có cách, đáng tiếc lần này tới là chuyên nghiệp nhân sĩ. Lưu Húc thần sắc lạnh lẽo, nói ra, chúng ta bên trên đường. Ạ cảm đáp đáp một tiếng, hai đầu gối hơi cong, chợt phát lực, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nàng lên tới đại khái 5-6 thước cao độ, rời tường còn cách một đoạn, lúc này ạ cảm trở tay rút ra mịu xà dẻm, đâm về phía tường thành, yêu đao chút nào không một tiếng rộng đâm thủng tường thành, nàng bởi vậy mượn lực, thân hình lần thứ hai bay vụt, nhẹ rơi ở trên tường thành, mịu xà dẻm trở vào bao. Không biết yêu đao mịu xà dẻm sẽ tiến hóa ra cái gì năng lực, Lưu Húc chân trên mặt đất dùng sức một bước, một cổ cự lực chuyển xuống dưới đất, ở băng liệt mặt đất phía sau, một cỗ lớn hơn phản xung lực chuyển đến. Mượn cái này phản xung lực, thân thể hắn trực tiếp nhảy lên, rơi vào ạ cảm bên người. Có thể dùng tệ ẩy gủ tiến hóa năng lực, không thể nghi ngờ là rất lợi hại, thậm chí có thể nói là khủng bố. Thế nhưng Lưu Húc thực lực của bản thân cũng rất lợi hại, không sử dụng tệ ẩy gủ có thể đánh bại tệ ẩy gủ khiến cho. Nếu là sử dụng tệ ẩy gủ lời nói, bình thường tệ ẩy gủ khiến cho hoàn toàn là miểu sát. Người như vậy hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí hợp thành mới ám sát đoàn đội. Tổng bộ làm sao biết đem hắn an bài đến đánh lén ban đêm, đương nhiên những thứ này đều không phải ạ cảm quan tâm vấn đề. Nàng sở dĩ để ý như vậy Lưu Húc các loại, là nạ dẹn đã thông báo, để ạ cảm ở lần hành động này bên trong, dò thám biết Lưu Húc thực lực chân chính, miễn là hắn thật sự có năng lực trở thành dạ tập mặt khác một trương vương bài lời nói, ở đế quốc đang lưu hành bài cục bên trong. Song vương nhưng là lớn nhất bài. Ạ cảm rất cường đại, điểm này không thể nghi ngờ. Tệ ấy gủ chém một cái phải giết người xạ dẻm làm nhất kích tất sát yêu đao mà phi thường nổi danh, một đao phải giết, trời ra chết ngay lập tức, không có thuốc nào cứu được, chuyên vì sát nhân mà đủ cờ, thế nhưng cũng có nhược điểm, lúc chiến đấu không thể trực tiếp chém tới đối thủ chú ngữ liền không cách nào phát huy tác dụng, đồng thời đối với thi thể tượng người cũng vô hiệu. Nếu như Lưu Húc có thể có được sánh ngang ạ cảm thực lực, như vậy các nàng đúng là tổ hợp hoàn mỹ nhất, về sau đối mặt tối cường tệ ấy gủ khiến cho ẹ tịt thời điểm, hẳn là liền có lực đánh một trận. Lưu Húc nhảy lên tường thành phía sau, phát hiện ạ cảm chân bên ngã lăn lấy một gã đế quốc binh lính thi thể. Hắn là bị yêu đao ngự xạ dẻm chém tới, từ vết thương dính vào nguyền rủa độc cũng nhanh chóng chí tử, không có phương pháp giải độc. Lưu Húc động tĩnh rõ ràng so với ạ cảm đại, cho nên hấp dẫn hai gã đế quốc binh sĩ chú ý, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện 8 cây ốm dài cương châm, hai tay đều bắn ra 4 chi, mi tâm, miệng, ba, hầu, trái tim. Hai gã đế quốc binh lính thân thể ngã xuống đất. Bọn họ trương khai miệng vĩnh viễn cũng không có thể phát ra âm thanh. Toàn bộ quá trình, Lưu Húc trong chớp mắt liền hoàn thành, động tác không thể bảo là không lanh lẹ, tinh chuẩn mà hiệu suất cao. Xem ra không phải thái điểu, mà là chân chính hành gia, ạ cảm làm ra phán đoán, Lưu Húc sở hữu cùng nàng cùng cấp thậm chí lợi hại hơn ám sát giả thực lực. Người như vậy có thể trở thành đồng bạn, thật tốt, tổng bộ đại khái cũng không biết Lưu Húc thực lực chân chính, bằng không chắc chắn sẽ không thả người, mà trước đây có người nói Lưu Húc đều là hành động một mình. Khả năng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thực lực của hắn cũng không cho người ngoài biết. Mấu chốt hơn là, so sánh với Lưu Húc siêu cường thân thủ, hắn một ngón kia xinh đẹp tài nấu ăn, ạ cảm quan tâm hơn người sau. Ở bình thường thời điểm, Lưu Húc là một ôn cùng thiếu niên thiện lương, đây mới là khó có nhất. Ạ cảm nhận thức rất nhiều tinh thông ám sát thuật cao thủ, thế nhưng những ngưỡng người kia sống trong bóng tối, mặc kệ bình thường nụ cười lại sán lạ, thế nhưng chung quy đều là giả, là đang diễn trò. Đánh lén ban đêm đồng bạn đều rất thích hắn. Quá mức trí độc lưỡi mãi nẹ cùng nhất xem đấu kỵ Lưu Húc lúc buốt, cái này cái trên thế giới sở hữu thực lực cường đại rất nhiều người, thế nhưng giống như Lưu Húc cường giả như vậy, lại cam nguyện bị đồng bạn khi dễ, người như vậy thật sự là quá ít. E rằng, đem lâm thời hợp tác lâm thời hai chữ xóa sẽ là một cái lựa chọn tốt. Ạ cảm tâm lý lặng lẽ nghĩ lấy. Nếu là công nhận đồng bạn, cái kia ạ cảm có thể yên tâm đi chiến đấu, nàng biết sau lưng của mình là an toàn, mà một cái toàn lực chiến đấu vương bài thật lợi hại. Cái kia là tất cả đối thủ cũng không muốn nhìn thấy ác mộng. Lưu Húc chú ý tới ạ cảm ánh mắt, ở nàng ấy đôi ửng đỏ sắc thủy tinh đồng bên trong thấy được tín nhiệm. Căn cứ tình báo biểu hiện, trong viện có đại lượng cơ quan bấy dập, hơn nữa có vọng gác chạm gác ngầm, chúng ta muốn đang tránh né cơ quan bẫy dập đồng thời thanh lý những hộ vệ này, cuối cùng ở chính sảnh trước chính là cái kia phun nước thiên sứ điêu khắc hội hợp, có vấn đề hay không? Lưu Húc thầm nghĩ, ạ cảm chan không phải dùng dâu ngon dâu ngọt liền có thể đánh động nhân, vẫn là hành động quan trọng hơn. Ạ cảm khẽ gật đầu một cái, không nói gì. Chúng ta một người phân nửa tốt có muốn hay không so một lần so cái gì xem ai tới trước? Có thể. Ạ cảm tay cầm chôi đao, tệ ẩy củ yêu đao bắn ra khỏi vỏ đao, đao phong lưới đao lộ ra ngoài. Mặc dù chỉ là một cái tạm thời đề nghị, thế nhưng ạ cảm cũng không muốn thua, nàng nhưng là vương bài. Như vậy, bắt đầu Lưu Húc thân thể trong nháy mắt vọt ra ngoài, dưới chân cơ quan bẫy dập dường như không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào, mà trong tay hắn cũng bắt đầu không ngừng phóng ra cương châm. Ở di động với tốc độ cao bên trong, Lưu Húc rất nhanh xuất thủ, hơn nữa tuyệt không thất bại. Không thất bại không biểu hiện nhất kích tất sát, trong tình báo cũng đề cập tới, sợ tử thành chủ bên người có cường đại chuyên nghiệp bảo tiêu, những người này cùng đế quốc binh sĩ không giống với, dùng một cây cương châm có thể không giải quyết được. Cương châm phát xạ ra ngoài, đánh ở đối phương hộ giáp bên trên, không có thể xuyên thủng, xem ra là tình anh trang bị đâu ở nơi này chính sách tàn bạo cùng sát thủ trong thế giới, tệ ẩy cụ là tối cao tồn tại. Mà đế quốc khai sáng 400 năm phía sau, ngay lúc đó hoàng đế cũng thử chế tạo tệ ẩy củ, nhưng là lại vẫn không cách nào siêu việt từ trước vũ khí, con chế tạo ra không so sánh được thượng đế có đủ một ít binh khí, vì thế hoàng đế đem coi như là sỉ nhục, liền châm chọc những vũ khí này vì. Xin cũng đem phong ấn đứng lên. Trải qua đã lâu tuế nguyệt sau đó, xin bị người một lần nữa đem ra sử dụng, tuy là tính năng không kịp tệ ẩy củ, thế nhưng bên ngoài uy lực cũng là rất cao. Xin phía dưới chính là tinh anh trang bị. Mà trang bị tinh anh trang bị người, có thể không phải một cây cương châm là có thể giết chết. Vì vậy Lưu Húc lại bắn một cây. Một châm phá giáp, một châm đoạt mệnh. Không phải, không có khả năng trong viện duy nhất một cái ăn mặc tinh anh trang bị chuyên nghiệp bảo tiêu đến chết cũng không phải tin tưởng. Dĩ nhiên có người có thể dùng một cây cương châm bắn thủng tinh anh trang bị, sau đó phóng ra đệ nhị cây cương châm, từ đệ nhất cây cương châm phá vỡ lỗ kim đâm vào, đoạt đi hắn sinh mệnh.